quan hệ đó. Thì khi lúc đó đó, cô này lo cơm nước thì cô này mượn đứa bé ẩm. Thì lúc ẩm nó lấy cái lẹm nè, sọt từ cái thớt này nè, sọt nó chụp trong ít quang là cắt bị tiết gần tới cổ họng như thế này. Nhưng mà việc đó cuối cùng đứa bé được cứu sống. Khi luật pháp kêu án 12 năm tù thì thật ra việc đó thì cũng quá đáng thiệt, ghen tuông quá đáng để làm chuyện đó. Nhưng mà tôi mới muốn nói như thế này, để dẫn đến chuyện này thì không thể nào không có cái sự tác hại của một ông chồng trong đó được. Phải có sự đóng góp của ông như thế nào trong đó đó mới có cái chuyện này. Đổ thừa người phụ nữ thì đúng rồi, cô này gây ra cái án quá đáng như vậy, nhưng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ cái việc mà mình đã phụ tình, mình đã như thế đó thế đó. Vợ can thiệp 5 lần 7 lượt mình vẫn ngoan cố như vậy thì nó mới dẫn ra chứ. Không thể nào mà không trách một người chồng như vậy. Mình quy kết cho một người phụ nữ không thì cũng không có đúng. Dĩ nhiên bà làm điều đó là sai luật pháp, là quá ác đó. Nhưng mà cái ác này nó trỗi dậy từ sự thương chồng thôi. Quá thương chồng rồi mù quáng ghen tuông. Nhưng mà thật sự ghen tuông mù quáng làm như vậy là vi phạm luật pháp đó. Đứa trẻ vô tội, đúng ra có thể đánh lộn với nhau thì được, chứ còn bắt đứa trẻ chịu tội như thế này thì quá đáng đó. Nhưng mà tôi có suy nghĩ thêm như vậy. Một phần cái ông chồng ở trong này rất, thì khi lúc mà họ nghe lời mình, họ làm mọi việc đó, nó đi đến kết quả, cái gia đình họ được im ấm, vợ chồng hòa thuận. Cái lúc hòa thuận cái họ hỏi nhau, họ đem ra họ kể. Họ kể ngày xưa tôi chỉ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy ha. Làm cho ông chồng nổi gió lên. Cái lúc đó bắt đầu ông mới nghĩ cách, ông tìm số điện thoại và ông gọi cho tôi. Ông nói thầy sao ông lo tu mà đi lo can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Trời, lúc đó tôi cứng họng luôn, tôi biết nói gì các vị. Tôi nói cái này là tai nạn của nghề nghiệp nè. Cho nên có một câu người ta từng nói đó, một lần tôi tẩn tới già, đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Những lần vậy tôi cảm thấy tôi sợ rồi các vị. Nhưng mà rồi á, những cái hoàn cảnh như thế cứ lặp lại hoài đó. Cho nên sau này khi mà nghe điện thoại tôi cũng e dè lắm. Đôi khi tôi nghe rồi có người hỏi là phải số điện thoại này của thầy Phước Tiến không, thì tôi hỏi có việc gì không, cô chú anh chị gì đó. Nếu mà nghe là cái việc cũng muốn hỏi Phật Pháp hay là muốn chia sẻ hay là muốn quy y hay gì đó, ừ thì chuyện đó dễ. Nhưng mà nói thầy ơi gia đình cái vấn đề, cái tôi nói sự lộn số à. Tại các vị buộc tôi nói láo cho tôi không cố ý. Tôi nghĩ thôi bây giờ mình chia sẻ đại một cái việc chung chung, như một cái công thức vậy đó. Rồi tùy mỗi người tự ứng dụng lấy, tùy mỗi hoàn cảnh, tùy mỗi phương thức tự nhận ra được điều gì ứng dụng lấy. Chứ bây giờ mới mốt rồi bắt tôi làm trái đạn, tôi chịu như thế này làm sao? Có những người mà thô ủy hơn là càng chết nữa. Xin thưa với các vị, cái việc cách nay là không lâu, chắc là khoảng hơn tuần thôi. Cái cô này cô ở Cần Thơ, mà cô điện cho tôi, cô khóc như mưa luôn. Thì tôi hỏi tại sao cô lại như vậy, thì cô mới nói là chồng cổ đã ôm 100 triệu mà hai vợ chồng một tay cổ là làm là chính, tích góp trên thời gian rất là lâu để dành sau này mua nhà mua cửa rồi con cái học hành. Bây giờ ổng yêu thương một người nào đó, ổng ôm hết 100 triệu này ổng đi. Rồi ổng đi rồi ổng còn nói là những lời khó nghe nữa. Rồi cô này nan nỉ ỉ ôi, gian xin biết bao lần mà đều vô hiệu quả. Rồi bây giờ cô buồn quá không biết làm gì, thôi bây giờ cô đi chùa, cô đi tụng kinh, cô cầu nguyện làm sao cho mọi việc được bình an, nhất là làm sao giúp cho cô được vượt qua những cái đau khổ như thế này. Cô dằn vặt ngày đêm, ăn ngủ không ngon, khóc than hoài như vậy. Thì cô nói là thầy làm sao có một giải pháp gì thầy cứu con để giúp con vượt qua những điều này. Tôi nói thực tế cái điều này thì không có giải pháp gì hết. Nhưng mà cô đau khổ thì tôi cũng rất là thông cảm. Nhưng mà hoàn cảnh này với những cái con người như vậy thì không đáng để cho cô phải vật vã và chết lên chết xuống như vậy đâu. Theo tôi thiết nghĩ cô có thể chết với một người đã từng hy sinh cho cô. Cô đã chết với một người từng tạo ra cuộc đời của cô. Cô đã chết cho một người thế này thế khác thì rất là tốt. Nhưng nếu ông chồng của cô có thể là vì gia đình, vì cha mẹ, vì con cái phải hy sinh hay là phải đi xa, phải gì đó vì tương lai mọi thứ, thì tôi nghĩ cô nên vật vã và khóc lóc. Ở đây là một kẻ phụ tình, một kẻ không biết nhà cửa, không biết con cái, vì những cái ham thích riêng của mình, vì không kiềm chế được những cái bản năng tính dục của mình, sống không thủy chung phụ bạc như vậy mà ra đi bằng cái cách đó mà cô khóc lóc, thì tôi thấy uổng quá. Cho nên riêng tôi khuyên cô nên suy nghĩ như thế này: nếu những kẻ từng hy sinh thì cô có thể chết thân cho người đó, tôi cũng rất là đồng tình. Nhưng mà một người như thế này, cô càng chết lên chết xuống, cô càng khóc lên khóc xuống, thì cô càng làm cho người ta cảm thấy có giá trong cuộc đời của cô. Dạy gì ở đây mà làm cho người ta có giá một cách oan uổng vậy? Cho nên á, ở đây người ta chấp nhận bỏ mình thì mình cũng chấp nhận cắt đứt tình cảm với người ta một cách mạnh mẽ, cái đó mới có thể là tương xứng được. Cô hãy xem những cái người này không xứng đáng trong cuộc đời của cô, trong sự hy sinh và tình cảm của cô đã nâng niu, cô hãy bỏ như bỏ giọt rác. Cuộc đời của cô còn lại rất dài, cô còn nhiều điều phải lo, còn con, còn cái, còn tương lai cuộc đời mình còn nhiều thứ. Không lẽ tự nhiên cuộc đời sống tới đây cái dở chết dở sống cho kẻ phụ tình, uổng quá trời vậy. Mấy chục năm trời của cuộc đời mình đi quá uổng như vậy, theo thầy thiết nghĩ không có giải pháp gì cả, xem như rác bỏ bên đường là xong. Thì sau những lời thuyết phục của tôi đó, thì tôi khuyên cô bây giờ nên tỉnh lại, tìm một công việc để làm, rồi lấy tình cảm bên các con của mình nương tựa sống, và bù đắp lại cho mình bằng cách là tạo ra công ăn việc làm để có đời sống ổn định. Biết đâu mai này nó hết 100 triệu nó về nó nan nỉ cô, nhưng mà lúc đó cô quay mặt cho thầy. Xin thưa các vị, thì lúc đó tôi nói như vậy. Thì sau đó đó, cô nói là nghe những lời thầy, cô cảm thấy là cô tỉnh hơn rồi. Bây giờ cô thấy là cô có lối đi rồi. Việc này bởi vì tôi nghĩ rằng cô càng gian sinh, cô càng đẩy xa tới không được nhiều gì. Cô càng khóc lóc chết lên chết xuống, người ta còn cảm thấy còn khi dễ, và người ta thấy hả dạ trong vấn đề người ta từ bỏ nữa. Từ bỏ mà có người đáng tiếc, người ta mới cảm thấy hãnh diện chứ. Từ bỏ mà bị người khác xem thường như của rẻ thì đâu có gì đâu. Cho nên các vị phải thấy cái chỗ này, đây là cái mấu chốt. Cái câu danh ngôn của phương Tây người ta từng nói mà tôi đọc tôi nhớ như thế này, nói là nếu đối với một cái người đàn bà mà bạc tình thì anh phải làm thế nào. Thì người ta trả lời là nếu đối với người đàn bà bạc tình thì anh, cái trách trả thù duy nhất của anh là anh hãy tặng con người đàn bà cho kẻ bạc tình ấy luôn đi. Thì trong cái câu này tôi hồi ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi đọc tôi cảm thấy không hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi mới nên hiểu, trong cái tình trường nó là như vậy. Muốn chiến thắng được tình trường không có nghĩa là lại lục gian sinh. Đôi khi chúng ta phải suy nghĩ lại, trước hết chúng ta xem mình có lỗi hay không, hay là mọi thứ vấn đề mình có thiếu sót gì không, hay là phương diện nào thì tùy nghi mà ứng xử. Chứ không phải cái gì cũng ngậm chịu nhịn nhục mọi thứ. Nhịn mà để hoàn thiện được gia đình thì nên nhịn, tha thứ để ấm cúng một gia đình nên tha thứ. Nhưng điều đó dầu nhịn chịu tha thứ tất cả mà không thể cứu vãn được thì đừng dạy gì mà để chúng ta phải chết lên chết xuống mất mát trong những cái việc đó. Dứt khoát là điều này như một kinh nghiệm. Cho nên ở đây tôi mới khuyên với cô đó như vậy. Thật ra cái việc này tôi nói như vậy chắc cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người khi rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng mà đây là một tiếng nói chung, tôi không nói ai cả. Cái việc mới đây nhất đó là cái cô này 58 tuổi rồi. Khi cô đến cô gặp tôi thì thật sự cô rất là đau khổ. Cái việc đau khổ là cô đã ly dị với chồng 10 năm về trước. Nhưng mà vì quá thương chồng cho nên trong 10 năm đó rất là khổ tâm, rất là nhớ nhung và rất là hận. Thật ra trong tình cảm khi các vị còn hận là các vị còn thương đó. Các vị nên nhớ, nó có một bài hát là giận thì giận mà. Hay quá ha. Cho nên ngày nào các vị còn thấy uất hận cho cái chuyện đó, để khó ăn khó ngủ, cũng cảm thấy ướt quen mi lệ, hay là ngủ khóc ròng bên gối, tất cả những điều đó đều hoàn toàn xuất phát từ ở trong lòng còn tình cảm rất là sâu đậm. Cho nên cô này cũng không ngoại lệ điều đó. 10 năm ly dị nhưng mà thật sự 10 năm rất đau đớn. Nhưng mà mặc dù cổ vẫn trọn vẹn để nuôi các con nên người. Sau 10 năm đó ông này bị cái cô mà vợ sau đó hất hủi, ông mới quay trở về. Thì lúc quay trở về đó, thật sự cái người phụ nữ thì như vậy đó, chứ thật ra thì người phụ nữ mạnh cỡ mấy nó cũng mạnh ở ngoài mà nó yếu ở trong. Thấy chỉ vả nói năng thế thế chứ năng nỉ ngồi cái thôi cái gì cũng được đó. Chính cái chỗ đó đó mà ông này cũng không ngoại lệ đó, về năng nỉ ỉ ôi rồi cuối cùng cô này chấp nhận. Thật ra hận lắm, nhưng mà sự thật càng hận là càng thương thôi chứ không có gì cả. Nếu cô này không hận là cái việc này có thể xóa sổ và chấm dứt tại đó rồi. Thì khi chấp nhận nó về là cái điều này mới đáng nói nè. Có thể cô này bao dung độ lượng để chấp nhận một người chồng quay về. Điều này mà người ta từng nói là đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tôi cũng đồng tình, có thể là cô quá rộng lượng để tha thứ. Điều này cũng hợp lý với vấn đề nhân bản, nếu có thể chấp nhận được. Còn không chấp nhận cũng không có sai, bởi vì người này quá đáng thì cái vấn đề ly dị thì cắt đứt là cái chuyện nó cũng không sai. Chấp nhận thì cảm thấy tuyệt vời, mà không chấp nhận cũng không sai. Nhưng mà cô này cảm thấy chấp nhận được. Nhưng mà cái này mới đang nói, sau khi được chấp nhận về chưa đầy một năm, chuyện này xảy ra tiếp tục là lại ngựa quen đường cũ. Cái này mới cái chết, lần này mới dở chết dở sống nè. Thành ra cổ nói đó, cổ nói là may mắn là có nhờ những cái băng đĩa của quý thầy. Không có mấy cái băng đĩa của này đó, chắc là lần này chết chứ sống không nổi. Cho nên bây giờ cổ nói qua là cổ nói là với hoàn cảnh đó, thưa thầy con giải quyết làm sao? Thì tôi đã bị chuyện, tôi sợ chuyện này rồi. Chứ thật ra chuyện này tôi cũng không dám nói nhiều. Nhưng mà tôi nói thật một điều, tôi chỉ phân tích với cô thôi. Cái vấn đề này là tùy quyền quyết định của cô. Nếu cô có thể đuổi người đó ra khỏi nhà và cô không chấp nhận lại điều này, cô cũng hoàn toàn không sai. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Cô đừng đau khổ vì chuyện đó nữa. Nếu cô còn đau khổ là vì cô còn thương. Nó có cái gì dây dưa dương dấn, nó mới làm mình đau khổ. Còn nếu quyết định chuyện này rồi thì không có đau khổ. Nhưng mà trong hoàn cảnh này cô nói là vì cũng tội cho mấy đứa con, muốn mấy đứa con nó có cha. Tôi nói mấy đứa con thì nó muốn có cha, mà ông không muốn có mẹ thì sao đó. Cứ làm như vậy hoài thì làm sao? Một người muốn dung quén tình cảm, một người cứ bươi móc hết tình cảm, các vị thấy như vậy làm sao mà có thể được? Muốn làm gì cả hai cùng đồng làm chứ. Cho nên người ta có nói một câu là yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng mà nhìn nhau về một hướng. Câu này rất là đúng. Mặc dầu người ở phương làm ăn xa, nhưng mà điểm của họ là điểm của gia đình nè. Tập trung nơi trái tim của yêu thương của hai người nè. Có thể họ không thấy nhau nhưng mãi mãi có trong nhau. Cái việc đó rất là quan trọng. Còn ông này ở trong gia đình hướng ngoại à, cái thân ở đây mà trái tim gửi ra ngoài đường á, sao mà đọc nổi. Thành ra các vị thấy những cái điều mà như vậy, làm sao người ta chấp nhận được không? Cho nên một số người tức phẫn quốc mà gây ra những cái gọi là vi phạm luật pháp, cũng từng những cái quá ức như thế này. Vừa phải thôi chứ, có những khúc quá đáng như vậy. Một lần là đủ kinh nghiệm trong cuộc đời rồi, mà năm lần bảy lượt. Như vậy khi ông quay về, tôi nghĩ là bây giờ ông hết chỗ nương tựa ông mới quay về. Như vậy nếu quay về với một con người, vì tôi thấy rằng 10 năm qua tôi có lỗi với bà, tôi muốn quay về để tôi đắp bù lại những tình cảm mà tôi đã từng gây tổn thương cho bà, thì điều này khi quay về để chăm quén cho gia đình, hy sinh và làm tất cả những cái khác để bù đắp, hoàn toàn như một con người hoàn lương tốt đẹp, một người quay về với một thiện ý. Còn cái này không chỗ nơi nương tựa, quay về để làm gánh nặng cho người khác. Như vậy cái ở đây là vì bản thân mình, chứ không có gì lương tâm gì cái gì cả. Mình đi tìm cho mình một nơi chốn yên ổn theo cái sở thích của mình. Một đấng nam nhi như vậy tôi thấy không xứng đáng. Xin lỗi các vị, những cái điều này nó gây ra như vậy rất là tổn thất. Cho nên nó làm cho biết bao nhiêu những con người rơi vào trong cái dở chết dở sống. Tại sao ngày ra đi người ta dở chết dở sống mà mình không biết đến người ta? Rồi bây giờ mình không có chỗ nương tựa, mình đi quay về. Cái việc này đôi khi á, những lúc mà khi như vậy, thà mình tự đi tìm một nơi nào đó mình sống đi, chứ mình đừng có quay trở về với tính cách đó. Mình làm cho mất mặt nam nhi lắm. Ở trong đó có các cụ của mình ở đây nữa nè. Xin thưa các vị, như vậy các cụ của mình cũng là đại diện cho đàn ông nha, làm mất mặt quá mà, phải không? Nhưng mà nói như thế thì nói đi còn nói lại, bên nào cũng có cả. Trong thời đại hiện nay giới nữ xảy ra cái điều này cũng không nhỏ. Cho nên trong cái bài giảng này tôi sẽ cùng chia sẻ với các vị một số vấn đề mà như lương tâm đạo đức văn hóa của người Việt Nam, cộng với lời dạy của Đức Phật nó sẽ giúp được chúng ta điều gì trong vấn đề chuyển hóa và hạn chế tối đa những sự đáng tiếc này xảy ra, để cho các thế hệ tương lai của chúng ta có một chỗ nương tựa trọn vẹn, có một niềm tin vào một ngày mai, cho các con được hạnh phúc vươn lên trên cuộc đời này một cách tốt đẹp. Đừng để những chuyện đó xảy ra khi ra ngoài không biết con này con bà là con ông, lung tung như vậy là rất là phiền. Cho nên hôm nay trong cái bài giảng lòng chung thủy, tôi muốn chia sẻ với các vị, mặc dầu đây là chuyện cũ rích muôn đời rồi, ngàn năm về trước, ngàn năm về sau, thiên hạ đã từng chúc tụng nhau và giải tỏa những cái điều này vô số những phương thức hay. Ở đây tôi rất là cảm phục những cái phương thức để người ta giúp trong cái quan niệm lòng chung thủy. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ theo quan niệm của Phật Pháp, và nó có tính cách là đóng góp một chút vào cái đời sống riêng tư trong xã hội hiện nay, nhất là đối với người Phật tử chúng ta. Xin thưa các vị, ở đây các vị hiểu hai chữ chung thủy không? Hiểu hết không? Chung thủy là gì? Hả? Mời các vị. Hả? Quý cô, quý ông, những người nào nãy chị giơ tay lên là ai đây sống chung thủy đó, đâu phát biểu luôn coi. Chung thủy là sao? Hả? Chung thủy là chui vô ống thủy hả? Chứ sao? Tôi biết ai cũng hiểu được ý nghĩa của chung thủy mà kêu dịch ra dịch không được à. Cái thật sự hỏi chung thủy là gì, các vị biết nó là vậy đó, nhưng mà chiết tự ra để các vị hiểu thì đôi khi chúng ta ngại ngại, phải không? Vậy là chung là gì? Hả? Chung là chui vô, phải không? Xin thưa các vị, các vị có xem bóng đá không? Đang World Cup này có xem không? Thông thường cái trận cuối cùng hết nó gọi là gì? Hay quá, mấy này lại biết. Rồi bây giờ nè, tôi khoan hãy giải cái gì. Bây giờ trong 7 tuần thất mà cái thất cuối cùng của thất thứ 7 á, gọi là gì? Trung thất, đúng không? Người ta gọi là thất thất là thất thứ 7, nhưng mà thật sự thất thất là thất thứ 7 nó chưa đúng. Bởi vì nếu nói thất thứ 7 nó sẽ có thất thứ 8, nhưng mà ta dùng chữ chữ trung thất có nghĩa là đã kết thúc rồi. Nó, cái chữ trung nó mang cái nghĩa như vậy á. Cho nên trận bóng đá mà chung kết có nghĩa là trận này là chấm dứt luôn á, không còn đá tiếp nữa, phải không? Thì bây giờ như vậy chữ chung là gì? Chung là đoạn cuối, cuối cùng. Còn chữ thủy là gì? Hả? Xin thưa các vị, cái chữ thủy là ban đầu. Vậy thôi. Chữ thủy là ban đầu. Như vậy chữ thủy chung nó mang cái nghĩa là sống có trước có sau, có đầu tiên có chung cuộc. Sống một cách trọn vẹn như vậy thì người ta dùng cái chữ chung thủy. Vậy thôi, phải không? Có ai cãi gì chiều này không? Hồi đó giờ từng sống chung thủy cả cuộc đời mà không hiểu hai chữ này, phải không? Xin thưa các vị, chữ chung thủy nó mang cái nghĩa như vậy à? Sống trọn vẹn trước sau, từ trước sau như một thì càng tốt. Có thể trước sau không như một, khoảng giữa lôi thôi chút đỉnh, nhưng mà cũng có cái cuối cùng cũng tốt. Thì vậy thôi. Đời sống hôn nhân ít nhiều gì á, người ta giống như cụ bà già hay từng dạy các con, khi về nhà chồng hay là khi cưới vợ, con à, vợ chồng như nhau như sống chung trong chén vậy đó, thế nào cũng khua đó. Vậy thôi, thì thỉnh thoảng có những lúc mà chúng ta cãi nhau qua lời chút xíu để làm tăng thêm cái hiểu biết cả hai, vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, chung thủy là một nét đẹp, một nét son đáng quý của người Đông Phương. Và cái điểm này ai cũng ngưỡng mộ những người có một đời sống chung thủy cả. Những người có danh có tiếng trên cuộc đời họ rất sợ đổ vỡ hôn nhân gia đình. Cho nên vì cái danh cái tiếng này mà có những người gán cố mà níu kéo tình cảm để bảo vệ danh dự với khách quan, với tương lai, với địa vị, mọi thứ. Mà vì có những người vì nhân cái người khác cố bảo vệ mà mình gây ra những cái điều mà để làm khổ cho người khác đây. Một người cố bảo vệ còn thấy người ta cố bảo vệ mình, cố phá hoại, cố bướng, cố cài thế này thế khác. Cũng có những cái như vậy. Nhưng tụ chung, chung thủy là một nét son đáng quý. Đời hay đạo, một người cư sĩ Phật tử hay là một người không phải là Phật tử, sống ở một phương diện văn hóa nào cũng vậy. Đó là một cái điều để gọi là người ta tôn trọng danh dự, phẩm chất đạo đức của một con người. Điều đó là như thế. Cho nên ngày từ ngàn xưa đó, các vị biết những người sống chung thủy được sự tôn trọng cả vua chúa và triều đình luôn, chứ không phải chuyện bình thường. À, chúng ta thấy, tôi có đọc cổ học Tinh Hoa, tôi thấy có một cái câu chuyện như thế này. Đó là câu chuyện của Phòng Huyền Linh với vua Đường Thái Tông. Khi Phòng Huyền Linh ông còn là một người hàng sĩ nghèo nàn sống với vợ, một hôm đó ông mới bị bạo bệnh. Thì cái căn bệnh này ông có cảm thấy giống như là ông có thể chết vì không qua khỏi. Thì người vợ mà ở bên cạnh chăm sóc cho ông, thì ông cảm thấy mệt mỏi rồi, ông nghĩ là ông có thể chết nay mai thôi. Cho nên ông mới nói với vợ rằng: nói này em còn trẻ đẹp lắm, đời em còn dài, cho nên mai này gắng sống tốt với người chồng sau á. Tức là một lời khuyên như vậy để làm cho vợ cảm thấy an tâm, là ông cũng cảm thấy không trách móc khi vợ tiếp theo một bước thứ hai nữa đâu. Tức là trong lòng của ông là một hàng sĩ mà ông có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bà vợ cũng không khác, bà vợ cũng muốn chứng tỏ lòng thủy chung của mình là đời tôi chỉ có một chồng thôi. Cho nên bà đã đi vào bên trong, bà lấy cái dao và khoét một con mắt ra để chứng tỏ rằng anh cứ yên tâm, có thể anh chết đi nhưng mà cuộc đời này em chỉ có một mình anh thôi. Nhưng mà việc đó như thế, mặc dầu vậy mà rồi cuối cùng Phòng Huyền Linh lại không chết mà được qua khỏi bạo bệnh. Sau đó Phòng Huyền Linh thi đỗ trạng và làm tới chức tể tướng của triều nhà Đường. Nhưng mà từ khi đó cho đến lúc tể tướng, bao nhiêu lần vua chúa đòi gả công chúa đồ mọi thứ, Phòng Huyền Linh tuyệt đối là không bao giờ chọn một người thứ hai, không một thê thiếp nào khác hết. Thì vua Đường Thái Tông cùng với tất cả các vị trong triều mới nói: ông này cái tánh sợ vợ, cho nên vì sợ vợ cho nên không dám lén phén với bất cứ một người nào. Thì mặc dầu như vậy, cho nên vua Đường Thái Tông cảm thấy điều này muốn chứng minh thử, mới thử cái bà vợ là bả như thế nào mà ông này cũng sợ dữ vậy. Thì một hôm vua Đường Thái Tông mới cho hoàng hậu mời vợ của Phòng Huyền Linh là Lưu Thị đó, mời vào trong cung và mới bày tỏ. Thì lúc đó hoàng hậu mới nói là: ông ở nhà đó thì cũng làm tới chức tể tướng rồi, trong triều đình quan nào cũng có thê thiếp hết trơn á, tại sao mà để cho ông sống chỉ có một mình vậy, thôi đứng ra để cưới thiếp cho ông này kia cái nọ. Lưu Thị tuyệt đối là không chấp nhận điều này. Thì lúc đó vua Đường Thái Tông mới chỉ cho hoàng hậu bảo rằng: bây giờ nghe lời sắp xếp á, thì sống, còn bằng không nghe lời á, thì chết. Trong hai điều này phải chọn một. Cho nên vua mới cho một người giả làm chén thuốc độc á, bưng ra bảo là muốn sống thì chấp nhận, còn muốn chết thì cứ uống chén thuốc độc này. Bà Lưu Thị sẵn sàng bưng vô uống. Thì lúc đó thật ra đấy đó không phải là chén thuốc độc mà giả thôi. Thì lúc đó vua Đường Thái Tông mới buông một tiếng: ta còn phải sợ huống nữa là Phòng Huyền Linh. Thì cái câu chuyện này tôi thấy là như thế nào? Nó xuất phát từ cái sống có thủy người ta sẽ có chung. Một Phòng Huyền Linh, một người mà nho sĩ như vậy để trở thành một tể tướng, như một gương mẫu, thì một người đạo đức như vậy không thể nào mà không hiểu được chữ tình. Chính Lưu Thị đã vì mình đã chết đến nơi mà người ta còn chứng minh bằng cách dám khoét mắt để chứng tỏ lòng chung thủy. Thì cuộc đời này ông có chết vì bà Lưu Thị đi chăng nữa, ông cũng không thay lòng đổi dạ với bất cứ lý do gì. Đó người ta mới gọi là chung thủy đó. Đó là những câu chuyện để gọi là chung thủy. Án Anh là một tể tướng của vua Cảnh Công. Sau khi một hôm vua Cảnh Công đến nhà của Án Anh chơi và mới thấy rằng vợ của Án Anh vừa già mà vừa xấu, thì lúc đó vua Cảnh Công mới nói với Án Anh này: này bà ở nhà đó hả? Thì Án Anh mới già gật đầu: đó là nội thị của tôi. Thì lúc đó Cảnh Công mới nói là: sao mà ông làm tể tướng mà nội thị ở nhà vừa già vừa xấu vậy? Ta có con công chúa vừa trẻ vừa đẹp, ta sẽ gả cho ngươi để xứng đáng với cái địa vị là tể tướng của ngươi. Thì lúc đó Án Anh mới nói một câu, nói là: tâu đại vương, người phụ nữ lấy chồng từ lúc còn trẻ, nương tựa chồng từ lúc còn đẹp, thì lúc còn trẻ còn đẹp, người phụ nữ chỉ mong rằng một điều, đã gửi gắm một điều, nhất là nội thị của tôi đã gửi gắm tôi một điều, mai này em sẽ già và xấu, thì mong anh hãy làm chỗ nương tựa cho em được trọn đời. Tôi cũng đã hứa với nội thị của tôi rồi, thì ngày xưa vợ tôi cũng còn trẻ và đẹp, thì bây giờ tuổi già đến lúc già và xấu, đó là chuyện bình thường. Ngài cũng đừng để cho tôi có lỗi thất hứa với vợ tôi từ thở ban đầu. Lúc đó Án Anh đứng dậy vái vua Cảnh Công hai vái xong rồi chối từ. Các vị thấy những cái bậc hiền sĩ, những cái bậc mà để lại đời bằng những câu chuyện như vậy là những câu chuyện nêu gương và đáng học. Hôm nay mà nếu mà chúng ta được như vậy, biết liệu chúng ta có làm được điều đó hay không? Xin thưa các vị, những cái điều này chúng ta đừng cho nó như một cái gì gọi là thời cổ. Chúng ta hãy đem nó ra để trên cồng cân và cứ cân đi nặng nhẹ như thế nào. Giá trị của một gia đình và với những cái mà chúng ta không biết kiềm chế bản thân để đi tri quan để làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, bên đây là những mối tình vụng trộm, bên đây là cả một cái gia đình, các vị cân đi coi cái nào nào. Rồi để các vị nhiều khi đánh giá đó là cái chuyện của thời phong kiến, thời cổ xưa. Xin thưa các vị, nếu cái đó là chuyện phong kiến, nếu cái đó là chuyện cổ xưa như một sự lỗi thời, thì luật pháp hôm nay không thể nào buộc các vị chỉ có một chồng một vợ. Các vị thấy không? Nếu lỗi thời thì hôm nay luật pháp làm sao buộc cho chúng ta là chỉ sống một chồng một vợ thôi. Như vậy luật pháp và những nhà đạo đức, những nhà nghiên cứu luật cũng phải được thấy cái đúng đắn và cái hệ lụy, cái hệ quả của nó. Cái đó nó gây ra tổn thương, đau khổ như thế nào cho một xã hội, cho một thế hệ tương lai. Người ta mới là có những cái quy chế như vậy chứ. Các vị thấy cái hệ lụy xảy ra mà do những cái chuyện tình vụng trộm để chúng ta làm tan vỡ gia đình, ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của vợ chồng, rồi ảnh hưởng đến thế hệ tương lai như thế nào không? Bây giờ cái chuyện mới đây nè, ràng mới xử nè, 12 năm tù cho một cái án mà gọi là đâm cái kim vào thớp của một trẻ thơ một tấc á. Các vị thấy không? Chuyện này giảng là tại Úc, tôi có nói đó. Ai cũng trách bà này quá độc ác, nhưng mà tôi cũng chấp nhận rằng bà này như vậy độc ác. Nhưng mà sở dĩ độc ác như vậy là do đâu? Chúng ta cũng phải truy nguyên có một phần lầm lỗi nào của những người trước đó chứ. Tại vì sở dĩ bà này làm như vậy là chồng của bà này nè đi làm công nhân, rồi cuối cùng á quan hệ với một người phụ nữ khác để có một đứa con. Vợ ở nhà biết được cho nên mới can ngăn 5 lần 7 lượt khuyên chồng không được. Cuối cùng á bà này mới làm quà lại và tìm nhà của cô này ở đâu. Khi biết được cô này cùng với một người em đến đó mang theo cây lẹm một tấc như thế này. Đứa trẻ mới có mấy tháng thôi, 4 tháng, 6 tháng gì hay 8 tháng gì trở lại đó, tôi biết được vậy. Thì khi đến cũng làm quà, thì cái cô mẹ của đứa trẻ này cũng đang chuẩn bị cơm nước để cho hai cái người khách này ăn, mà biết người khách đó là vợ của người mà mình quan hệ đó. Thì khi lúc đó đó, cô này lo cơm nước thì cô này mượn đứa bé ẩm. Thì lúc ẩm đó, đó lấy cái lẹm này nè, sọt từ cái thớt này nè, sọt chụp trong ít quang là các vị biết gần tới cổ họng như thế này. Nhưng mà việc đó cuối cùng đứa bé được cứu sống. Khi luật pháp kêu án 12 năm tù thì thật ra việc đó thì cũng quá đáng thiệt, ghen tuông quá đáng để làm chuyện đó. Nhưng mà tôi mới muốn nói như thế này, để dẫn đến chuyện này thì không thể nào không có cái sự tác hại của một ông chồng trong đó được. Phải có sự đóng góp của ông như thế nào trong đó, đó mới có cái chuyện này. Đổ thừa người phụ nữ thì đúng rồi, cô này gây ra cái án quá đáng như vậy, nhưng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ cái việc mà mình đã phụ tình, mình đã như thế đó thế đó. Vợ can thiệp 5 lần 7 lượt mình vẫn ngoan cố như vậy thì nó mới dẫn ra chứ. Không thể nào mà không trách một người chồng như vậy. Mình quy kết cho một người phụ nữ không thì cũng không có đúng. Dĩ nhiên bà làm điều đó là sai luật pháp, là quá ác đó. Nhưng mà cái ác này nó trỗi dậy từ sự thương chồng thôi. Quá thương chồng rồi mù quáng ghen tuông. Nhưng mà thật sự ghen tuông mù quáng làm như vậy là vi phạm luật pháp đó. Đứa trẻ vô tội, đúng ra có thể đánh lộn với nhau thì được, chứ còn bắt đứa trẻ chịu tội như thế này thì quá đáng đó. Nhưng mà tôi có suy nghĩ thêm như vậy, một phần cái ông chồng ở trong này rất lớn trong vai không như vậy. Cho nên nếu mà xử bà này như vậy thì cũng phải kỷ luật ông chồng cái mới được, chứ không để cho một cái bình thường như vậy chỉ chấm nhau mà lên án bà này không. Tôi thì tôi thiết nghĩ như vậy, không biết có sai không tùy các vị phán xét. Xin thưa các vị, đó là một cái để gọi là hệ lụy của những người sống không chung tình, bắt những thế hệ tương lai phải chịu. Rồi những người bị tổn thương về tình cảm phải rơi vào trong việc luật pháp ngoài ý muốn. Mặc dù như vậy thì tôi để phân tích cái việc đó, đó là những hệ lụy của việc mà liên hệ đến tình cảm. Rồi cái việc này, đây là chuyện ở Thanh Hóa. Cô này ở Thanh Hóa, hai vợ chồng làm nghề bán rau. Hồi lúc mà chưa khấm khá, hai vợ chồng sống rất yêu thương nhau. Tới chừng khi làm đến một thời gian, có được hai đứa con và có của ăn của để, có cuộc sống riêng tư, thì người vợ lại bắt đầu có tiền rồi để chăm sóc nhan sắc cho mình. Cái mặt, cái tóc, cái tai, cái da, cái gì đó, cái mắt, cái mũi gì đó, chăm sóc lên và có cái ý là chê chồng mình là người cặm cụi làm ăn lôi thôi quá. Từ những chỗ thấy là người chồng thì quá thương vợ, cho nên không cho vợ phải cực khổ, mọi việc buôn gánh bán bưng hôm sớm chồng phải lo, đi bỏ rau đi lấy tiền, tất cả mọi thứ để cho vợ ở nhà chỉ trông coi như vậy thôi. Thì vợ ở nhà do điều kiện cũng khấm khá, do ăn ở không thì ngài cũng trẻ đẹp. Rồi từ những chỗ đó mới chê lại chồng mình, cho nên mới có ý niệm mới tìm một người là ai mà bảnh bao và hào hoa hơn chồng. Trong lòng có ý niệm như vậy. Sau đó rồi các vị biết là nhờ có một cái người ở từ đô thành ở Thanh Hóa đó, mới đi lên trên nhà, mới có mối liên hệ làm ăn như thế nào. Thì nó trở nên cái mối liên kết là nhà này nó có cái mối mang làm ăn, rồi người này cũng làm ăn. Thì chính cái anh này nè, thì ảnh là người thành phố về trên quê, cho nên là thấy bảnh bao hơn, cho nên cô này mới sanh tình ý. Và anh kia cũng thấy cô này cũng còn trẻ đẹp mà già cũng có tiền, cho nên cũng có cái sanh tình ý. Mà cái tình ý thì cái chuyện đó hai người biết, nhưng mà cái điều quan trọng là vậy, cổ thương ông này và hai người gian díu với nhau, rồi mới tìm cách là muốn đẩy ông chồng mình ra khỏi cái mối quan hệ này, đừng can thiệp vào. Thì cái điều duy nhất là hai người này bàn tán cái cách gì để thủ tiêu chồng mình. Thì cái chuyện đó là như vậy. Ngày hôm đó là ngày quyết định của hai cái người này nè, là chồng chững bị đi lên trên cái nơi nào đó để lấy mà lấy tiền. Thì người vợ mới nói là anh hôm nay anh đi đến đó lấy tiền mà đi lúc 2 giờ khuya, để mà lấy cho kịp cái đồ về buổi sáng là bán. Thì trong suốt đoạn đường đi đấy, cô vợ cứ điện anh ơi anh tới chưa. Thì người chồng cứ đinh ninh những lời quan tâm của vợ. Ai ngờ anh ơi anh tới chưa, để biết tới đâu đang thông báo cho người tình địch của ông này, để biết tới đoạn đường vắng để ra tay hạ thủ bằng một khúc sắt như vậy. Rồi cuối cùng các vị biết rằng tới một đoạn vắng đó, thì đối diện có một người mặc áo mưa và bịt mặt không thấy gì hết, và bước xuống xe là đánh tới tấp, đánh tới anh này gục ngã và chết bên đường. Cái việc đó còn kéo dài, nhưng mà tôi chỉ nói tới đó thôi. Thì các vị thấy rằng cũng vì những cái tình cảm riêng tư của mình không chính đáng mà mình phải nghĩ đến con đường để kết liễu một người chồng như vậy. Đó, như vậy luật pháp không xử làm sao được. Đó là xử án là chuyện phải rồi. Như vậy đọc những cái này tôi thấy là hệ lụy, đúng không? Những khi chúng ta không sống không chung tình, chúng ta sẽ thiếu đi suy nghĩ một cách khôn ngoan, nó kéo đến những hệ lụy. Chẳng những hệ lụy mà nó liên lụy đến luật pháp và cuộc đời chúng ta nữa. Lưới trời lồng lộng như một con kiến cũng không thoát đâu các vị. Nhớ vậy. Chúng ta khi gây ra một tội quá ác thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi lưới pháp luật? Mà pháp luật chúng ta có thoát đi chăng nữa, chúng ta thoát được quy luật với nhân quả hay không? Hệ lụy như vậy nó chắc vị thấy không? Tôi đọc thấy những chuyện này, tôi nên nói đây là những hệ lụy mà tôi cảm thấy là tính cách không chung thủy, ngoại tình mà nó lại gửi ra những cái câu chuyện như thế này. Chúng ta cảm thấy quá đau thương đi chứ, rất là thương tâm. Đó là hệ lụy đến vấn đề này. Còn đây là một hệ lụy vấn đề đặc biệt mà xã hội cần phải quan tâm nó nữa là gì? Câu chuyện này là tôi được nghe kể trên đài. Ông này ổng có vợ và 3 đứa con, cuộc sống rất là giàu có và dư giả. Thì sau khi giàu có rồi thì ông này ổng mới đi bia ôm, và ổng mới quen với một cô gái ở bia ôm. Thì khi vợ biết được, vợ can ngăn nhiều lần, nhưng mà ông không có thể từ bỏ được vậy. Ông rất yêu cô này, và cuối cùng ông có với cô này một đứa con. Vợ mới đưa ra cái vấn đề là như thế này: giữa tôi và cô gái đó, ông phải chọn một. Một là tôi hay là cô gái đó. Thì ông này ông mới quyết định một cách thẳng thừng như thế này. Ông nói là bà thì dầu sao bà cũng có cơ ngơi sự nghiệp, còn cô kia thì cô chỉ có một mình. Như vậy thì tôi có bỏ bà cũng không chết, nhưng mà tôi bỏ cô kia thì không được. Thì khi lúc đó đó, ông mới nói là tôi đã có với cô kia một đứa con, vì vậy cho nên là tôi không thể bỏ được. Bây giờ tôi chấp nhận ly dị. Bà này cũng quá tức và rất là đau khổ, bà chấp nhận ly dị. Khi ly dị rồi thì ông này về sống với cái cô gái bán bia ôm đó đó, với một đứa con đó đó. Thì ông này vì quá thương cô này cho nên săn sóc đủ thứ, từ mọi thứ cô này trở nên một người không cần đụng đến bóng tay bất cứ điều gì. Và cuối cùng ông trở thành một kẻ nô lệ tình ái từ hồi nào không ai, sống với cô này như một kẻ ở đợ. Thì lúc đó ông mới nhớ chực lại là khi sống với vợ mình đâu có thê thảm như thế này. mà bây giờ lại sống như một người ở đợ như thế này mà không có cách khác. Nhưng mà ông cũng vẫn là cam chịu, bởi vì tự mình làm mình chịu chứ ai. Thì một ngày đó cái đứa con của ổng mà với cái cô bán bia ôm á, nó mới bị bệnh. Khi bệnh rồi á, mới đưa vào bệnh viện thì chẳng biết bệnh gì mà cần phải vô máu. Thì khi vô máu rồi thì ổng là cha, cho nên ổng buộc lòng ổng phải là lấy máu của ổng, ổng vô cho đứa con. Nhưng mà khi lúc chớ triêu thai là lấy máu ổng ra tiên xét nghiệm máu đó, thì máu ổng với máu thằng con không giống. Nè, thì chơi giới chưa? Lúc đó ông dở chết dở sống. Rồi cuối cùng quá đau khổ, bây giờ quay trở về với vợ cũ. Vợ cũ không chịu. Ông mới hỏi lên đài, đài giúp ông làm sao giải quyết vấn đề này. Trời giúp ông khổ được nữa chứ đài. Mình làm ra những chuyện như vậy đó, mình kêu người ta giúp. Vậy hồi lúc mình đi vui vẻ mình chơi đó, rồi mình không kêu người ta phụ. Xin thưa các vị, trong những cái việc này chúng ta phải suy nghĩ lại như vậy. Chính cái chỗ đó các vị thấy hệ lụy không? Hệ lụy cho một thế hệ tương lai bằng những cái đau thương như vậy. Nhưng mà hôm nay tôi kể cho các vị một vài câu chuyện như vậy để thấy gì? Trong cái giới nào cũng vậy, nam nữ hay gì, nó có tính cách là trong thời đại này có tính cách cái hướng đó hơi nhiều. Mà người ta từng nói là ông ăn chả là bà ăn nem. Để phụ nữ có những tính cách đòi bình quyền với nhau như vậy. Xin thưa, tôi nghĩ nếu mà vấn đề của đàn ông á, mà để gọi là có tính cách ngoại tình á, mặc dầu lỗi đạo nhưng mà cũng có thể coi được. Nhưng mà nếu phụ nữ cùng song hành nữa thì tôi nói xã hội này chắc tiêu. Thật sự như vậy, để đòi sự bình đẳng bằng cách đó nữa tiêu. Ông chồng có sai thì mình còn người vợ mình lôi kéo lại được. Mà nếu vợ như vậy nữa thì còn gì nữa là gia đình và xã hội, còn gì nữa là đạo đức. Như vậy đàn ông thường khi người ta nói chán cơm thèm phở. Nhưng mà chính cái chỗ mà nếu mà phụ nữ cứ đòi sự bình đẳng như vậy thì tôi nghĩ đạo đức xã hội, thế hệ tương lai, con cháu mai này còn cái gì nữa. Và những người học Phật cần phải suy nghĩ lại những điều này. Xin thưa với các vị, về mặt tâm lý học chúng ta nên xét như thế này. Đàn ông có thể đi ở ngoài ăn bánh trả tiền hay là ăn cơm ăn phở gì đó, nhưng mà phần lớn họ đi như vậy nhưng mà họ không có quên gia đình. Họ đi như vậy nhưng mà chưa hẳn là họ yêu người đó, họ tới mất cả gia đình. Cái này về mặt tâm lý chung mình đánh giá. Nhưng mà nếu người phụ nữ mà có chuyện đó, dứt phát là gia đình không còn một cái kilo nào với họ cả. Người đàn ông rơi vào trong trường hợp đó, đôi khi nó chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Cho nên về đôi khi than thở với vợ, anh cứ nghĩ chuyện đùa vui tí xíu, ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh. Cái đó là đôi khi là chuyện đùa thôi, anh tính đi ăn chơi thôi mà ai ngờ nó lại như vậy như vậy. Trong cái lòng thì thật sự đi tiêu khiển, đi chơi thôi chứ cũng không có nghĩ gì quá đáng. Nhưng mà có những cái việc mà đi nó lậm. Cho nên ngày xưa Nguyễn Bính có câu thơ: đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lỏng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Đó là chỗ này. Tính bước chơi thôi, tính đi chơi qua đường cho vui, ai ngờ bất cứ một lý do gì đó, gặp những cái người mà cái gì vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó, rồi người ta giữ luôn, chạy không nổi. Nhưng mà Victor Hugo có nói một cái câu như thế này. Ông nói là người ta cần đi vì tiêu khiển, người ta cần trở về vì tìm hạnh phúc. Cho nên trong cái việc này tôi không có thể binh vực người đàn ông. Nhưng mà về tâm lý học căn bản là vậy. Người đàn ông đi phần lớn nó mang tính cách tiêu khiển hơn là bỏ bê hạnh phúc của mình. Chứ không phải hầu hết nha, tôi muốn nói là phần lớn như vậy. Nhưng mà nếu người phụ nữ cũng đòi quyền bình đẳng già như thế này thì người phụ nữ đi là mất luôn gia đình đó. Cái này nó quan trọng đấy. Bởi vì một danh nhân thế giới ông từng kết luận rằng người phụ nữ không bao giờ ôm ai khi họ không yêu. Đây là cái câu quyết định của ông. Như vậy người phụ nữ đã chấp nhận từ bỏ gia đình, có nghĩa là chồng không còn cái gì trong họ nữa, họ mới làm chuyện đó được. Còn một người phụ nữ vẫn còn yêu thương chồng, vẫn còn trách nhiệm, vẫn mọi thứ dứt khoát, dầu hoàn cảnh éo le cách mấy vẫn là giữ mình giữ giá cho đến trọn đời. Giống như cô đó đó, đau thương vì chồng ly dị 10 năm nhưng mà không bao giờ tái giá. Đó. Như vậy, và rất nhiều người phụ nữ sống rất là chung tình. Những hình ảnh đó chúng ta thấy rất là đẹp. Bây giờ tôi nhớ cái câu chuyện của Việt Nam, đó là bà hoàng hậu là vợ của Nguyễn Ánh nè, vợ của Du Nguyễn đó. Sau khi chạy loạn đó, thì trên đoạn đường đi chạy loạn về Côn Đảo đó, thì có một vị tể tướng theo hò hộ cho bà. Thì trong lúc mà hộ tống bà để đi đó, vị tướng quân này để ý bà từ lúc trong cung là thương bà từ rất lâu, nhưng bà lại cương vị hoàng hậu cho không dám ngỏ lời. Cho nên lúc mà đi hộ tống trên đường biển lang thang ra hải đảo để trốn đánh đó, thì lúc đó ông quá yêu thương bà, cho nên ông đã nắm tay của bà. Sau khi nắm tay bà rồi, bà vào trong đất liền, bà chặt cái cánh tay đó bỏ liền. Thật sự nếu thời nay mà chuyện đó xảy ra là lấy xe cam nhông mà đi chở không hết tay, phải không? Phải không? Thời nay mà như vậy đó là tối ngày cứ lấy xe mà đi lượm hoài, tay rơi đầy hết. Xin thưa các vị, câu chuyện đó mới trở thành nên lịch sử. Bà cảm thấy bà có lỗi với vua Gia Long, dầu là một sự nắm tay của một quan cận thần, một tướng như quân như vậy, từng yêu thương dụng trộm bà. Như vậy đó là những cái để người ta gọi lên cái tính cách là với một người chung tình thủy chung như vậy, một sự tiết hạnh như vậy, ngàn đời người ta vẫn tôn vinh. Xã hội này muôn đời là như vậy. Chúng ta có quyền sai, nhưng chúng ta không có quyền cho cái đó là phong kiến. Các vị không kiềm chế được lòng mình, không sống thủy chung với chồng với vợ là việc cá tính riêng của mỗi người. Nhưng chúng ta không có cho cái đó là phong kiến, cái đó là hủ tục, cái đó là xưa cũ. Ai cho như vậy tôi không đồng tình. Sai của mình thì cứ sai, nhưng mà đừng có lấy cái đó để lấp mình như vậy là tôi không đồng ý. Sai cứ sai, xã hội này cái việc đó các vị cứ làm, việc đó việc riêng của các vị. Chuyện đó chuyện của gia đình, chuyện đó riêng các vị. Các vị tự chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Nhưng tôi không đồng tình cái việc mà mình nói như vậy như một phong kiến. Đó là cái mặt danh giá của một xã hội mà. Cái đạo đức của một xã hội như vậy mà. Thành ra trong này muôn đời người ta vẫn tôn trọng cái sự thủy chung. Chúng ta nhìn lên cái thế giới loài vật. Một loài vật thủy chung mà chúng ta từng được nhắc đến đó là gì? Hả? Ai biết? Nghe loáng thoáng đầu trúng đó. Đó là loài thiên nga. Xin thưa với các vị, các loài thiên nga này một đời sống trọn vẹn. Con đực chết rồi á thì con cái nằm bên đó chết theo. Mà con cái chết rồi là con đực đứng ở đó cho nó chết luôn. Đây là một cái việc mà một loài vật mà muôn đời người ta cho là biểu tượng đẹp của lòng chung thủy. Tôi có đọc ở trong cái quyển mà hình như là Cửa Sổ Tâm Hồn hay gì đó, có câu chuyện này, đó là trong một công viên đó có một con thiên nga mái, là con thiên nga thiệt. Rồi bên cạnh đó có một con thiên nga trống, mà không phải là trống, mà con thiên nga mà người ta làm để bơi trong cái hồ á. Thì đúng ra là cái biểu tượng nó như một con thiên nga trống. Thì cái con thiên nga đó để cho khách du lịch khi xuống hồ đó, họ ngồi họ đạp tình tang trên mấy cái con vịt. Mà các vị đi mấy cái nơi mà du lịch mà có nước, người ta làm mấy con ngỗng con gì đó, thì nó giống giống vậy đó. Thì cái con thiên nga mái này nè, nó sanh lòng nó yêu một con thiên nga bằng mũ đó đi. Thì á, tại vì bao nhiêu năm rồi á, chỉ có con đó với nó ở trong đó. Thì người ta mà bơi, mỗi lần người ta bơi đến đâu thì con thiên nga mái bơi theo đến đó. Người ta bơi xa đâu thì bơi theo đến đó, người ta đi đâu nó đi theo đến đó, nó đi trọn vẹn như vậy. Thì trải qua nhiều năm tháng, cái con thiên nga mũ này là nó bị hư, cho nên buộc lòng người ta phải đem đi, người ta đi bảo hành, ta sửa chữa trở lại. Thì các vị biết cái điều này là người ta cảm thấy động lòng này. Cái ngày mà đem con thiên nga chở lên xe đó, thì các vị biết con thiên nga mái chạy theo, mà chạy cái bằng sát bên xe như vậy, chạy hoài theo chiếc xe này, tới đâu là tới đó, chạy ra từng nào, đóng cửa công viên ra không được thì thôi. Trong suốt thời gian bảo hành đó, con thiên nga mái nằm một chỗ thôi, như chết rồi vậy đó, rủ rượi ở một bên như vậy. Và sau đó chính cái chỗ đó cho nên người ta mới tranh thủ sửa chữa nhanh con thiên nga này. Mặc dầu trong hồ còn rất nhiều con thiên nga mũ nữa mà nó đâu theo ha, rất nhiều nhưng mà không chịu. Chỉ con thiên nga mà nó từ đó tới giờ nó đi theo, cho nên người ta sửa riết, đặng người ta đem lại trong vòng 2 tuần. 2 tuần lễ đó con thiên nga này sắp chết, không ăn không gì không gì, một chỗ vậy. Khi mà xe anh ta chở con thiên nga mũ đến đó, các vị biết vừa thả xuống con thiên nga này bay quát quát lên, giống như một niềm vui không tả của nó vậy. Người ta đưa lên như một hình ảnh đẹp, quá đẹp cho loài thủy chung của con thiên nga. Mà chúng ta thấy đó là một loài vật đó. Một loài vật mà nó sống có tình, có thủy, có chung như vậy. Khi mà chúng ta đọc những cái đó, chúng ta mới cảm nhận lại chính mình như thế nào chứ. Mình làm người có lương tri, có hiểu biết, và mình mới biết những người cùng khổ vui như thế nào. Thì trong cái hình ảnh đó nó rất là đẹp. Cho nên xin thưa với các vị, tình yêu mà sống thủy chung trọn vẹn thì nó cũng đẹp lắm, mặc dầu nó không có thanh cao như một vị thánh. Tình yêu, tình cảm trên cuộc đời, sống đời sống lứa đôi, nó không trở thành như một bậc thánh để sống giải thoát, thanh tịnh ra khỏi cuộc đời này, hay là sống ly dục, lìa khỏi các nhiễm ô của ái dục. Nhưng mà những tình nhân sống trọn vẹn cũng vẫn đẹp trên cuộc đời này như thường đó, vẫn tuyệt được mọi người ca ngợi và ngưỡng mộ, chứ không bao giờ ai đả kích và chỉ trích chuyện đó bao giờ. Còn cái chuyện chúng ta trở thành một bậc thánh là chuyện tuyệt vời rồi, cái chuyện đó hy hữu và thành phần ít. Còn phần đa trong cuộc đời này, nếu chúng ta sống trọn vẹn, chúng ta cũng làm được những điều tuyệt vời. Không như thánh cũng là rất là hay, rất là trọn vẹn, rất là cao khiết, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên trong một câu chuyện lựa chọn để người ta đề cao lên cái tình yêu, tôi mới thấy như thế này. Hôm đó cái cô này ra khỏi nhà thì có ba ông già ngồi ở phía trước cửa nhà. Thì cô ta nói là ba ông đến đây có việc gì? Thì ba ông già mới nói là có chồng cô ở nhà không? Thì cô này mới nói là chồng tôi đi làm chiều mới về. Thì ba ông già này mới nói là tôi sẽ đợi đây cho tới chiều. Thì khi chiều chồng đi làm về thì cô này mới thưa với chồng về cái việc là hồi sáng em đi ra gặp ba ông già ngồi phía trước, ông nói vậy đó. Thì ông chồng nói với cô vợ là mời ba ông vào nhà, có việc gì thì cứ nói với ông. Thì cô vợ đi ra ngoài mời vào á, thì nói là tụi tôi á, mặc dầu ba người nhưng mà đi vào chỉ có một thôi. Thứ nhất tôi có tên là Thần Thành Công. Cái ông thứ hai á, ông có tên là Thần Tình Yêu. Thứ ba á, ông có tên là Thần Giàu Sang. Bây giờ trong ba vị này, gia đình ông bà phải chọn một. Thì bà vợ không biết chọn ai hết trơn á. Tình yêu, giàu sang, thành công, nếu các vị chọn ai? Xin thưa các vị, lúc đó bà vợ lúng túng không biết chọn ai, cho nên bà vợ mới vào thưa với ông chồng. Nó là bây giờ có ba ông thần như vậy đó, một ông giàu sẽ thành công, một ông giàu sẽ giàu sang, một ông giàu tình yêu, vậy anh chọn nào? Thì hai vợ chồng mới cãi lộn. Ông mới nói là vậy thôi chọn thành công đi, mình thành công rồi mình sẽ có địa vị, mình sẽ được người tân bốc, mình sẽ thế này thế khác. Bà vợ nói không, giàu sang là ngon nhất, có tiền bạc là có hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Hai người cãi qua cãi lại hoài, cái còn đứa con gái trên lầu nghe cha mẹ cãi nhẹ mới đi xuống nói là thôi, gia đình chúng ta cần sự hạnh phúc của tình yêu, của sự êm ấm của một mái ấm gia đình, riêng con à, con chọn Thần Tình Yêu. Thì hai ông bà vì thương con cho nên là cũng chiều theo ý và chấp nhận ra mời. Thì người vợ đi ra mời cái vị thần vào đó là vị Thần Tình Yêu. Thì khi ba mời vị Thần Tình Yêu, khi ông Thần Tình Yêu đứng lên vào nhà thì cả hai vị còn lại cũng bước theo. Bà vợ ngỡ ngàng nói mình mời người thì tôi mời Thần Tình Yêu thôi, còn hai ông ở ngoài chứ. Ông nói không phải, nếu bà mời thần giàu sang thì chỉ có thần giàu sang đi, nếu bà mời thần thành công thì cũng chỉ có thần thành công đi, nhưng nếu bà mời Thần Tình Yêu thì giàu sang và thành công đi theo. Đó là một câu chuyện rất là hay. Trong đó người ta mới đề cao đến vấn đề nếu sống trọn vẹn cho một mối tình thì vẫn được quý trọng vậy đó, nó có một cái gì đẹp trong cuộc đời tương đối này chứ. Và chúng ta đã từng đọc những chuyện tình danh nhân thế giới, chúng ta đã từng ngưỡng mộ biết là bao nhiêu cuộc tình, chúng ta đã từng ca ngợi hình ảnh hòn giọng phu của đất nước Việt Nam như một nền văn hóa, như một biểu tượng của một người con gái trinh bạch ở đất nước Việt Nam, sống trọn vẹn chung thủy mà muôn đời này không có ai xâm phạm được cái danh nghĩa của một cái hình ảnh hòn giọng phu bao giờ. Mặc dầu tôi cho nó là câu chuyện, nhưng câu chuyện này nó dựa trên đời sống thực tế của một nền văn hóa tiết hành của một người phụ nữ Việt Nam để được dựng lên như vậy, rất là đẹp tuyệt vời như vậy. Cho nên hôm nay để ca ngợi điều này, tôi có lót trên mạng xuống, tôi chép một cái bài thơ mà tôi thấy cũng hay hay, mà tôi thấy gần gũi với các vị. Bữa nay tôi chép xuống tôi đọc cho các vị nghe, các vị chịu không? Bây giờ nó có một bài thơ này, người ta mượn hình ảnh của một đôi dép để người ta đề cao đến tình yêu. Mà tôi đọc tôi cảm thấy thì ở đây thì phần lớn nói là dép không à, mà thật sự chúng ta thấy rằng chúng ta đã hóa thân làm những chiếc dép ở trong này cùng suốt đoạn đường như thế. Mỗi lời giải thích, mỗi lời nói ở trong đây tôi thấy nó đều rất là hay, và các vị nên suy tư ngẫm nghĩ những cái chuyện này. Tôi đọc cho các vị nghe như thế này. Bài thơ đôi dép. Bài thơ đầu anh viết tặng em là bài thơ anh viết về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng da diết thì những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người chà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết, hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cũng như mình có những lúc vắng nhau, bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, nhưng trong lòng nỗi nhớ vẫn chênh vênh. Đôi dép vô tư kháng khích song hành, chẳng thể nguyện mà chẳng hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thể thiếu nhau trên những bước đường đời. Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái, nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ một chiếc là không còn gì hết, nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Chúng ta thấy bài thơ này nói về dép không phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta là hóa thân của đôi dép. Nếu chúng ta có đời sống trong một gia đình là chúng ta hóa thân của chiếc dép. Ở trong đây có những câu rất là hay. Đó. Những câu là: dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia. Tức là đời sống chúng ta khi đời sống hôn nhân là chúng ta nương tựa. Cho nên một cái danh nhân nước ngoài, ông nói một câu là: bạn có hoàn thiện đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa, một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Như vậy chúng ta đi tìm trong một nửa còn lại, trong một nương tựa trọn vẹn trong cuộc đời. Dĩ nhiên việc này chúng ta phải hiểu. Ở trên đây nó có cái câu là: có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước, hay là hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Vật vô tri mà như vậy thì cái sự hữu tri của loài người chúng ta sẽ nghĩ sao? Mà ở trong đây có những câu thấm thía như thế này: số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, tức là trong hai chiếc này sẽ mất một, thì mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Ở đây có câu này rất là hay. Nếu trong cuộc đời này chúng ta sống trọn vẹn với nhau, một trong hai người đã mất rồi, có bao nhiêu người thay thế chúng ta cũng không thấy như là trọn vẹn ban đầu. Ở đời ta từng nói là câu gì? Thia thia thì sao? Thia thia thì quen chậu, vợ chồng thì quen hơi. Chính cái chỗ đó mà khi thay thế sẽ bị khập khiễng. Đây là điều này, tất nhiên là nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái câu thơ này để kêu gọi lòng chung thủy. Chúng ta sống lòng chung thủy trọn vẹn với một cái tình người đi cho trọn cuộc đời rồi, một ngày nào chúng ta già cả và nhắm mắt xuôi tay, thì ngày đó chúng ta cũng cảm thấy mỉm cười và hãnh diện. Trên cuộc đời này chúng ta đã sống trọn vẹn lắm rồi. Cho nên tôi có kể câu chuyện vừa rồi cho các vị nghe, mà cái bà lão ở Ấn Quang mà bà nguyện bà tu để kiếp sau gặp lại ông xã của bà đó. Cái câu chuyện này nó có lý do. Bởi vì một người quá tuyệt vời trong đời của mình thì mãi mãi không có cái gì thay thế được. Cho nên ở đây chính cái chỗ đó, mọi thay thế sẽ trở thành cặp khiển là ở chỗ này. Cái chỗ đó nó rất là hay, rất là tuyệt vời chỗ đó. Cho nên các vị đã từng có kinh nghiệm trong cuộc sống này, các vị đã từng hiểu biết như vậy, thì những cái việc này là một người Phật tử, khi chúng ta quan niệm đến điều này, chúng ta phải nghĩ rằng ai cũng cần bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình cả. Một người Phật tử bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình như thế nào? Một người chưa biết Phật pháp cũng có ý niệm bảo vệ hạnh phúc gia đình như thế nào? Nhưng mà có những khi chúng ta không khéo bảo vệ hạnh phúc gia đình quá vụng về, thì trong lòng cố mà bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng mà trái lại nó lại đẩy xa cái hạnh phúc. Nếu chúng ta không khéo, cái trong hạnh phúc gia đình này nó cũng không khéo, nó cũng rất là dễ vỡ. Nếu gặp một người vợ hay một người chồng chung tình, trong hai có cả hai thì quá tốt. Nhưng mà không có cả hai mà có một thôi thì cũng có cái cách để níu kéo, hàn gắn và bảo vệ được gia đình. Nhưng mà nếu dũng về thì hơi nguy hiểm. Cho nên ở đây hạnh phúc gia đình ai cũng muốn, nhưng mà làm cách nào để bảo vệ được hạnh phúc gia đình? Tôi nghĩ tất cả các vị đều có phương pháp hết. Mỗi một người có một cái cách. Ở đây bao nhiêu người có gia đình trong đây là bao nhiêu phương cách để giúp cho các vị có tính cách bảo vệ được gia đình. Chắc chắn là như vậy, có không? Có, chắc chắn. Cái đó là của chúng ta mà. Bảo vệ hạnh phúc gia đình là bảo vệ cho chúng ta. Như vậy mà có những khi chúng ta không khéo để bảo vệ hạnh phúc này, chúng ta sẽ cảm thấy làm đổ vỡ một cách rất là vô tình. Nhưng mà ở đây tôi vừa tiếp chuyện với một cái cô này gần 30 tuổi. Thì cái chuyện này cổ kể lại cái việc trong gia đình của thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cần có một ý kiến góp ý về cho việc của cổ trong cái việc gia đình. Thật sự khi cổ qua cổ gặp tôi, cổ thưa về cái chuyện gia đình của cổ là ông xã của cổ đó là rất là mến mộ những bài giảng của tôi. Và trong bài giảng đó có một cái bài tựa mà tôi giảng tại Úc đó là bài cũ và mới. Ở đây có ai xem cái bài giảng cũ và mới không? Trong cái bài giảng này thì ông chồng ông mới nói với người vợ là như vậy. Ông xã câu này ông mới nói là: em thấy thầy giảng không? Mới mốt em nhớ làm mới lại một chút đi. Thì cái cô này thì hơi bướng, tại cổ là người làm ra kinh tế, cổ lo cho gia đình tất cả mọi thứ rất là chu đáo. Nhưng mà đặc biệt cổ có một người chồng rất là thương cổ. Nhưng mà khi mà nghe người chồng mà kêu cổ làm mới đi đó, là cổ nổi xung thiên lên. Cổ thấy giống như bị xúc phạm, nói động chạm đến cổ. Thì cổ mới qua cổ hỏi tôi là, cổ nói là bây giờ con cái công ăn việc làm đủ thứ mà ông cứ kêu con làm mới hoài, không có thời giờ để thở nữa. Bây giờ như vậy con thưa với thầy là cái việc đó con có sai không? Con chỉ chấp nhận lời khuyên của thầy mà con không bao giờ nghe lời ổng đâu. Các vị thấy cái chết từ chỗ này nữa đó. Có những khi chúng ta nói rất vô tình, nhưng mà không khéo là chết thiệt á. Nhưng mà cái ở đây thì không mang cái nghĩa đó. Tôi mới nói với cổ rằng cô có người chồng quá tuyệt vời mà cô không hay. Ổng bảo cô làm mới đi chăng là ổng quá thương cô ổng mới nói vậy. Chứ nếu mà ổng thấy cô cũ rồi ổng sẽ đi tìm đồ mới khác, thì lúc đó cô mới dở chết dở sống. Cho nên tôi nói rằng ổng đã nói như vậy là ổng rất là thương. Cô không làm theo có nghĩa là cô quá bướng bỉnh. Đúng ra việc này không cần ông xã cô nói, cô cũng phải tự biết làm mới lấy chính mình đó. Bây giờ ngày xưa trước khi yêu nhau thì lúc nào cũng vẽ phấn tha son, lúc nào ăn mặc cũng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng. Bây giờ cưới nhau rồi lúc nào cũng bề xề bày hầy chứ làm sao. Rồi các vị cứ đổ thừa như vậy. Rồi bây giờ thật sự với các vị, một người vợ nếu hiểu được điều này, có cực khổ thời gian có thế nào đi chăng nữa cũng phải tự biết chăm sóc cho mình một chút. Đây là cái khéo của các vị. Các vị tự bảo vệ hạnh phúc gia đình các vị thôi. Các vị tự như thế nào, mình đừng nói là mình có chồng rồi sao cũng được. Mình cũng phải tôm tắt dán khéo sạch sẽ gọn gàng chút chứ. Rồi mình đừng nghĩ mình lo con lo cái, lo nhà lo cửa lo công lo việc, rồi tóc lúc nào cũng bù xù, ăn mặc lúc nào cũng lôi thôi, chân cẳng lúc nào cũng bày hầy vậy. Xin thưa các vị, đó là sự thật. Việc này các vị phải tự biết để làm gì. Cho nên đó, có một câu danh ngôn tôi cũng nhớ là rất hay này: không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp chính mình mà thôi. Rất là hay trong này. Cho nên tôi nói rằng cô mà đợi ổng nói, ổng nhắc nhở là cô hơi dở rồi đó. Đúng ra ổng không nhắc nhở cô cũng phải nên làm, chứ đừng có nghe ổng nhắc rồi tự ái rồi chống lại. Đó là thứ nhất. Thứ hai, được một người chồng nhắc nhở là người chồng vì quá thương mình cho nên nhắc nhở thật lòng. Cái đó là cái đương nhiên chứ. Tôi nói các vị nghe nè, chuyện này là tôi nè, trong chùa lúc là tôi chưa về ở Sài Gòn á, thì trong chùa đó có cổ Phật tử mà cổ đi tu, cổ làm bánh bao. Khi cổ đem lên tôi cái bánh bao, tôi nói thiệt với các vị, tôi nhìn cái bánh bao là tôi quẩn, tôi đâu có dám ăn. Người ta làm cái bánh bao á, tròn trắng đồ này kia dán khéo đàng hoàng. Cổ đem lên cho tôi cái bánh bao đen thui á, mà cái bánh bao nó nổi lục cục như đầu nổi nhọt vậy đó. Khi tôi không ăn tôi mới nói trời ơi cô làm thấy ghê vậy mà ai ăn. cái cổ mới tự ái, cổ giận tôi. Cổ mới nói là tại cổ mới học chứ bộ. Thì tôi nói mới học thì phải học cho nó ra hồn hả làm. Còn làm như vậy ai thấy ai mà ăn. Nếu các vị để một cái bánh bao người ta làm trắng tươi dán khéo kế bên đâu ra đó, còn cái bánh nổi lục cục đen thui, các vị lấy cái nào? Hả? Các vị lấy cái nào? Các vị lấy cái nào? Tôi lấy cái đó. Vậy mà cổ tự ái, cô giận tôi đó. Cô giận tôi 3 ngày cô không nói chuyện các vị. Tôi nói cái này tôi nói để cho cô cố gắng, cô học cho khéo lên, cô làm cho tốt lên, chứ đâu phải là như thế nào đâu. Cái thẩm mỹ của một món đồ ăn cũng quan trọng lắm chứ. Như vậy nhìn một cái món đồ ăn đồng là cái bánh bao, đúng là bánh bao, nếu ăn về chất lượng của nó sẽ là như vậy, chưa biết cái nào ngon dở. Nhưng mà trước mắt thấy một cái đen thui nổi lục cục với một cái dáng khéo thì chúng ta chọn cái nào? Cái đó là chỉ cần tôi nói tâm lý qua một cái món thức ăn thôi thì chúng ta biết chúng ta cần làm gì chứ. Ở đó người chồng người vợ gì cũng phải như vậy, chứ không phải riêng một phía. Như vậy các vị có đủ khả năng hiểu biết kinh nghiệm khôn ngoan trong việc bảo vệ gia đình của mình, tôi không phủ nhận, bởi vì các vị là người sống trong thế tục mà, các vị đã quá hiểu biết rồi. Nhưng mà cái này chỉ phần một phần của mẹo vặt về tâm lý mà tôi muốn chia sẻ thêm, để một số người quá chủ quan. Có một số người thấy vợ mình quá thương chắc không sao đâu, một người thấy chồng mình quá thương chắc không sao đâu. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ, cái gì không khéo nó nhàm nó chán, thì khi nó chán rồi thì nó sẽ sanh nhiều thứ hệ lụy khác. Ở đây chúng ta phải biết như vậy. Cho nên trong cái phần mà làm mới, chúng ta cần phải làm mới tự thân, làm mới từ tâm hồn, làm mới đến mọi thứ. Ở đây là tự khôn ngoan mà làm thôi, còn có tu tập chúng ta càng làm mới tuyệt vời hơn bằng những cái điều mà do có chánh niệm, có thủy chung, có giới đức mà chúng ta làm nên những điều này. Như vậy bây giờ trở lại một vấn đề, người Phật tử cần nhận chân ra được điều này như thế nào? Đức Phật dạy cho người Phật tử có 5 giới để người Phật tử cần phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Trong giới đó là giới tà dâm. Các vị đừng nghĩ khi thọ giới của Phật Pháp mang tính cách ràng buộc các vị, không có đâu. Nếu giới luật của Đức Phật dạy không gì bảo hộ đời sống cho các vị từ mặt đạo đức cho đến mọi thứ trong gia đình và tự thân các vị, thì không có giới luật ra đời. Các vị ngồi suy nghĩ lại, các vị đừng nghĩ là Phật chế giới này cho người Phật tử. Phật đi đến một cái quy kết, đây là quy luật cuộc đời, bảo chúng ta đừng vi phạm, chứ không phải là Phật tử phạm điều đó mới có tội. Còn các vị không Phật tử muốn làm gì làm, không có chuyện đó. Cho nên trong giới tà dâm, một người Phật tử vi phạm tà dâm phá vỡ hạnh phúc gia đình, thì một người phong Phật tử phạm tà dâm hạnh phúc không? Cũng tan vỡ như thường, đây là quy luật. Đức Phật không muốn cho chúng ta rơi vào trong chuyện này. Về nhân quả của hành động đó tôi chưa nói, nhưng mà tôi nói sự thật về mặt hiện tại giữa cái đời sống hôn nhân của chúng ta. Khi một con người trong hai đó có một đang tâm ngoại tình thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Như vậy thì khi lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng rạn nứt gia đình bắt đầu từ chỗ đó. Và khi có rạn nứt này rồi thì chúng ta cứ nghi kỵ, hết đau khổ này dẫn tới đau khổ khác. Vì chỗ đó coi như một số người bây giờ trong cuộc đời họ cũng sợ lập gia đình lắm. Họ cảm thấy những người đi trước họ cảm thấy quá ngán ngẩm rồi. Cho nên khi Đức Phật dạy người Phật tử, nếu chúng ta sống trọn được 5 giới này, trong đó có giới tà dâm, thì chúng ta bảo vệ được hạnh phúc của mình. Giới tà dâm nó mang tính cách là sao? Nó hạn chế tối đa các vị cái việc ngoại tình thôi chứ đâu có gì. Tức là quan hệ với những người không cùng vợ và chồng của mình thì gọi là tà dâm. Cho nên ở đây khi học Phật, chúng ta thấy Đức Phật dạy trong rất là nhiều bản kinh khác nhau. Trong bản kinh Thi Ca La Việt dạy về các bổn phận làm chồng nè, dạy về các bổn phận làm vợ nè. Và trong đó có một bản kinh nữa, đó là bản kinh mà người vợ mẫu mực. Dường như trong cái bài kinh tụng hàng ngày của thầy Nhật Tự, thầy có biên soạn một người vợ mẫu mực. Khi một người chồng nằm trên giường bệnh, người vợ hết lòng an ủi và làm cho người chồng tin tưởng rằng mai này một người vợ sẽ là một người đảm đương, gánh hết tất cả mọi thứ công việc trong gia đình. Rồi người chồng mới lo tới mai này khi chồng chết không biết kinh tế làm sao, thì người vợ bày tỏ những cái việc để làm kinh tế để nuôi con. Trong đó người vợ bày tỏ lệnh sống trọn đời thủy chung để lo cho các con của mình cho đến ngày trọn đời luôn, mà không bao giờ chọn người khác. Những lời này đã làm cho người chồng quá hoan hỷ, tin tưởng vào người vợ, và cái niềm hỷ lạc vô biên nó đến độ mà làm cho người này phải từ một con người bệnh sắp chết như vậy mà phải được lành mạnh trở lại. Như vậy nếu giờ đó mà chúng ta nói rằng ông bệnh ông chết đi, tôi đi theo người khác liền, đó là ông chết liền tại chỗ, phải không? Xin thưa các vị, cái việc này nó là như vậy. Cho nên chúng ta là chồng hay là vợ chăm sóc một người bệnh hoạn trong gia đình phải hiểu điều này. Nhất là những người mà có chồng hoặc vợ sắp bên bờ sanh tử, tức là chuẩn bị chết á, thì người chồng người vợ, tôi cho ví dụ các vị là chồng đi, mà mai này vợ mình chết mình cũng muốn cưới một bà khác đi, thì hãy để trong lòng, đừng nói ra những giai đoạn đó là vô cùng bất nhẫn. Dầu bằng mọi cách hãy thể hiện cho người vợ hay là người chồng mình lúc sắp chết đó, thấy được rằng mình sống trọn vẹn, thì người chết sẽ cảm thấy yên lòng. Bởi vì con người của mình sống mang cái tình ái, tôi nói thật với các vị, tới già cũng không hết được tình ái này nữa. Ái không bao giờ cạn trong lòng của mình. Tuổi tác có thể già nhưng mà tình ái không cạn nếu chúng ta chưa tu tập và chưa chấm dứt được điều này. Cho nên thật sự như thế nào, đây là chồng, đây là vợ, có thể tôi già, tôi không đời sống hôn nhân hay là vợ chồng như thở trẻ, nhưng dứt phát tình cảm này không thể san sẻ cho ai được, bất cứ lý do gì. Chúng ta phải hiểu điều này. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta đẩy cho một cái người mà vợ chồng sắp chết đó phải lo toan buồn tuổi và cảm thấy rằng mình sắp chết rồi, thì mai này chồng mình sẽ cưới vợ khác như thế như thế, hoặc mai mình sắp chết rồi vợ mình sẽ tái giá người khác như vậy như vậy. Những cái phiền não đó mà khởi lên là nó đẩy người sắp chết này đi vào sâu trong đường đau khổ. Cho nên các vị phải nhớ rằng lòng có nghĩ như thế nào thì có thể là giả dối đó, nhưng mà giả dối này cũng không có tội. Giả dối để cho một con người yên tâm ra đi thì không có tội. Cho nên các vị nên nhớ là như vậy. Chứ đừng có kể chăm sóc một người chồng bên giường bệnh, chăm sóc người vợ bên giường bệnh, thấy bực bội, thấy gánh nặng, thấy đi với người khác thấy vui khỏe hơn, người ta o bế mình, người ta dung quét mình, người ta nói cười thế này thế kia, còn gia đình nặng gánh. Đừng mang tư tưởng đó tội lỗi. Một ngày nào mình cũng nằm bên đó và người đó cũng làm những điều đó với chính mình. Điều đó xảy ra nhan nhản bên xã hội thế này. Vợ nhà nằm bệnh sắp chết, bên ngoài chồng ra đi lén phén ở nơi này nơi khác. Có những người chồng bệnh nhà sắp chết đi không nổi, mình ở đây người vợ tạo công việc để đi chơi, tối ngày cứ trao chuốt cho mình như vậy, mình làm ứa mắt người ta không? Quá đáng đi thôi chứ. Cho nên sống phải có lương tâm đạo đức chỗ này. Nếu có sai lầm thì sai lầm một cách tế nhị gì đó, đừng quá lộ liễu bỉ mặt vào người khác bằng những cái cách thức đó. Cho nên những cái cách thức đó mà tạo nên sự quan trái suốt đời, nó không thay đổi là từ những chỗ này. Cho nên tôi mong rằng những cái điều này khi các vị học Phật, các vị hạn chế tối đa về những cái điều này. Và người Phật tử nên hướng dẫn và dạy con mình. Chúng ta sống đừng quá chiều chuộng theo bản thân. Chúng ta sống mà chiều chuộng, một người quá chiều chuộng theo bản thân là dễ dẫn đến sai lầm lắm. Bản thân tư duy con người chúng ta nó có bồng bột những giây phút như vậy. Nhưng mà một người học Phật, hiểu Phật Pháp thì phải biết đó là những tâm lý phiền não. Những ý niệm này nó dẫn mình đến đau khổ, những định đến hệ thượng, truyền cái, đau khổ. Nó dẫn đến hệ lụy vô số người như vậy. Thành ra từ những chỗ đó chúng ta hãy dừng chân lại để bớt tạo đi ác nghiệp. Cho nên ngày xưa tôi rất khâm phục cái nhân vật trong một cái bài thơ TTKH. Trong bài thơ TTKH ngày xưa là một bài thơ nổi tiếng mà tôi khâm phục bà chỗ này. Bà có một tình yêu với một người khác nhưng mà bị gia đình ép gả cho một sĩ quan, hình như là sĩ quan Pháp hay gì đó. Để cuối cùng bà sống với chồng mà không có hạnh phúc, nhưng bà không bao giờ lỗi đạo với chồng. Cho nên bà có viết trong bài thơ TTKH mấy câu như thế này. Trong đó nó có một đoạn là: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lõng của chồng tôi mà từng thu chết vẫn giấu trong tim ống một người. Có thể bà cảm thấy bà có lỗi đạo vì cái người bà từng yêu, nhưng bà không để cho hành động của một người phụ nữ phải bị quen ố bởi bất cứ điều gì trong suốt thời gian bà có chồng, mặc dù người này không phải người bà yêu. Tuyệt vời là như vậy. Từ khi bà có chồng là bà cắt đứt hết tất cả những cái tình cảm xưa kia. Bà chết đi chết xuống bao nhiêu lần chia tay với tình cũ. Đó là chuyện tình của nhà thơ bà Trần Thị Vân Chung với nhà thơ Thanh Châu á. Cho nên ký ở trong đó ký cái tử là TTKH. Đó là các vị biết cái gì không? TTKH là cái gì? Đó là Trần Thanh Khóc đó. Mà ngày xưa người ta không biết là cái gì. Nguyễn Bính nói đó là người yêu tôi. Xuân Diệu nói người yêu tôi. Thanh Tâm cũng nói người yêu tôi. Thiếu gì người nói người yêu tôi. Mà cuối cùng đó là bài thơ của bà Trần Thị Vân Chung. Bà nói lên cái chữ ký đó là tên chung cho hai người. Bà là Trần Thị Vân Chung, bà lấy chữ Trần. Nhà văn Thanh Châu, bà lấy chữ Thanh. bà ghép lại Trần Thanh, rồi bà kêu chữ KH là chữ khóc. Hai người cùng khóc cho mối tình tuyệt vọng. Cái câu chuyện đó nó trở nên một cái sự thật của thời đại của chúng ta. Nhưng mà nó nói lên một sự thủy chung của một con người là: tôi có thể là tình yêu trước kia, bây giờ tôi sống không trọn vẹn, nhưng tôi không lỗi lạo với chồng trong suốt cuộc đời làm vợ của tôi. Cho đến khi chồng bà chết, bà về Việt Nam, bà gặp lại nhà văn Thanh Châu, thì năm đó đã 80 tuổi rồi. Các vị thấy những cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình sống trọn vẹn trong cuộc đời này, mình sẽ mỉm cười mọi lúc mọi nơi với cuộc đời. Còn nếu không khéo, chúng ta trở thành những cái gì? Hổ thẹn, hối hận, ăn năn, mặc cảm tội lỗi. Gia đình ngày xưa như thế nào bây giờ tan nát hết, bởi những cái tình vụng trộm nó làm tan nát cửa nhà. Vợ mình một nơi, con một ngã, con đang học hành như vậy cuối cùng tan nát gia đình, bỏ đi quan. Tất cả những cái đó tự thân chúng ta là phá bỏ gia đình của mình, chứ ai phá được? Không có ai phá được mình cả. Chỉ có cái điều mình không biết dung quán gia đình thì tự mình phá bỡ gia đình mình thôi. Nhưng mà các vị nói đi còn nói lại, chung quy lại, trên cuộc đời này tất cả chúng ta nếu còn tình cảm, còn ái kiến, còn tham ái là còn đau khổ. Bởi vì tham ái là nguyên nhân đau khổ duy nhất trên cuộc đời này, là lớn nhất. Đó là sự thật. Đức Phật đã dạy: từ tham ái sanh lo, từ tham ái sanh sợ. Đúng không? Ai không còn tham ái sẽ không lo sợ gì. Còn một câu nữa Đức Phật hay là một bậc thánh nào đó nói á, một câu là: ai có 100 tình yêu người đó có 100 đau khổ. Người nào có 90 tình yêu người đó có 90 đau khổ. Người nào có 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, tới 10 tình yêu người đó có bao nhiêu thứ đau khổ đó. Ai không yêu người đó bước lên thiên đường một nửa. Ở đây ai bước được một nửa rồi cho tôi chúc mừng coi. Ha. Ở đây có ai bước một nửa không? Đưa tay lên cho tôi chúc mừng. À, một người, hai người đã bước lên thiên đường một nửa. Chắc không đó. Xin thưa với các vị, cái điều này Đức Phật dạy không có sai. Thật sự chúng ta đau khổ là vì chúng ta thương. Chúng ta không thương là chúng ta không khổ đâu các vị. Mà còn trong thương, còn trong tình ái, còn trong hệ lụy, còn trong ràng buộc, thì chắc chắn rằng còn nhân tố để dẫn đến đau khổ cho chúng ta trong một đời đến nhiều đời. Cái đó chúng ta không sai trong cuộc đời các vị. Tình yêu không có sai trong cuộc đời. Tôi đã giảng cái bài tình yêu hạnh phúc và quan trái, tôi có nói rồi đúng không? Tình yêu nó không có lỗi, nó không có sai. Nhưng mà nếu mà tình yêu không khéo, nó đem đến quan trái cho chúng ta. Chứ nói tình yêu sai thì không đúng. Sống trong cuộc đời là người bình thường như thế này, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta dẫn đến những quan trái. Bà Lý Mạng Sầu, bà mãi mãi bà vẫn ôm cái câu mà cho trước khi chết bà còn giận la lên câu gì? Hả? Câu gì? Ai nhắc lại coi? Câu gì? Tình là gì? Tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau người ta gì? Vẫn khổ đau vì tình. Đây là cái câu của kinh nghiệm 40 năm hận tình của bà. Suốt cuộc đời bà chỉ khổ vì tình yêu, hận tình mà đau khổ, tóc bạc trắng hết như vậy, như vậy. Cho nên chính cái chỗ này, một người tu hay là các vị có tu tập, thì các vị quan trọng nhất là khi tình mà phụ mình thì mình phải cứu mình trước nha các vị. Các vị nên nhớ câu này. Đời các vị khi sống trong một tình yêu, sống cho trọn, chọn vợ, chọn chồng, cứ cho trọn. Nhưng một người đã chấp nhận phụ tình mà có thể là đẩy mình vào chỗ chết á, thì điều quan trọng nhất các vị đừng cứu tình, mà các vị cứu bản thân mình trước cái đã. Nếu bản thân mình cứu không được thì đừng hòng cứu được tình cảm gì hết. Cho nên tôi khuyên các vị, nếu điều đó xảy ra, các vị đau khổ tôi không phủ nhận, nhưng các vị phải thấy được rằng cần phải cứu con người mình. Việc đó mình làm hết sức mình để cứu vãn lại tình thế, mà tình thế không thay đổi được, thì chúng ta phải bằng một cái cách là tự cứu mình để cứu sự sống này, rồi để chúng ta cống hiến cho cuộc đời còn nhiều thứ để làm. Cống hiến cho gia đình, cống hiến cho mọi người, cống hiến thế này thế khác. Còn đây là con, còn đây là xã hội. Biết bao nhiêu người cần đôi bàn tay đóng góp của mình. Còn một người không cần đôi bàn tay đóng góp của mình thì mình giải gì hy sinh cả đời cho người đó. Vậy còn biết bao nhiêu người chơi vơi đang chờ đợi đó, sao mình không làm? Mình làm điều này cho những người cơ nhỡ, mình làm cho các con, làm cho cha mẹ, làm cho người thân, còn biết bao điều. Cho nên hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị qua một cái bài giảng về lòng chung thủy. Tôi muốn gửi lên một cái điều là chúng ta hãy nghĩ lại những cái điều mà bất cứ khi làm điều gì chúng ta phải xét lại trước cái đã. Nếu mình hành động điều này có dẫn đến cái hạnh phúc hay là đau khổ như thế nào không? Hay là một khi điều gì xảy ra chúng ta để lên sòng cân chúng ta cân, đây là gia đình, đây là cái gì đó, chúng ta cứ cân đi coi xem cái nào nặng, rồi chúng ta tự dặn lòng với chúng ta để tìm cách để mà chúng ta cứu chuộc lại hạnh phúc gia đình. Đừng để những tệ nạn xảy ra. Cái tệ nạn xảy ra tôi thấy đau khổ nhất là một người vui vẻ mà một người đau khổ quằn quại, là cái này cái vui vẻ quá nhẫn tâm, tôi không muốn cái chuyện đó như vậy. Cho nên cái câu chuyện ba người trong cái bản hát rất là hay, phải không? Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn là chốt. Mình vui với một người buồn lặng lẽ như thế đó, mình có cảm thấy rằng lương tâm mình có bị trách hờn gì không? Cho nên chính cái chỗ này mong rằng người học Phật tuyệt đối đừng rơi vào điều này. Thứ nhất là giúp cho mình không phạm giới. Thứ hai là chính chỗ đời sống của mình hy sinh cái gì, đời nó sẽ đắp bù cho mình cái đó. Mình tận tụy với cái gì, cái đó sẽ trả lại cho mình. Tôi mong rằng tất cả các gia đình chúng ta đều đoàn tụ hạnh phúc, để cho các con có chỗ nương tựa trọn một cuộc đời, để nó có niềm tin, để nó có chỗ đứng, nó có danh dự với cuộc đời. Đừng cho những đứa con phải quá ư là thất vọng về gia đình, thất vọng về cha, thất vọng về mẹ, để cuối cùng phí bỏ cuộc đời. Để tạo nên cái gì? Để tạo nên những cái mà cái hệ quả đó bắt xã hội phải gánh nặng, làm gánh nặng cho xã hội, tạo ra một số người tiêu cực như vậy, để ra biết bao nhiêu tệ nạn khác là không nên. Mong rằng những người Phật tử chúng ta không là như vậy. Mong rằng xã hội chúng ta khắc phục tối đa để có tiếng cười khi nhìn nhau, và cuộc đời này hạn chế tối đa những việc mà ra tòa ly dị này kia kia nọ, rồi ngày nào thương yêu, rồi ngày nào đó chúng ta nhìn nhau như hận thù. Đừng nhìn nhau như hận thù nữa. Mong chúc tất cả các vị đều có một gia đình hạnh phúc an vui. A Di Đà Phật.